Sủng nhập tâm phi, chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92. S. Yến, sáng sớm 6 giờ, Kỳ Thư Kỳ nhận một cuộc điện thoại. Thật sự thả tin này ra sao? Người ở đầu dây bên kia không xác định hỏi cô ta. Kỳ Thư Kỳ cau mày, trầm mặc một hồi. Vốn dĩ cô ta cũng chỉ là muốn lợi dụng chuyện này bôi nhọ thanh danh của Bạc Kha Nhiễm. Nhưng là ai mà nghĩ đến, người tạo ra xì căng đan với Bạc Kha Nhiễm lại là một quan lớn. Nhưng cô ta đều đã làm được một bước này. Hơn nữa cũng đã tạo được hướng dư luận. Nếu nói hiện tại liền từ bỏ, vậy cũng quá đáng tiếc. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối là thời cơ khiến cho cô không có cơ hội xoay mình. Vốn đang cho rằng cô chính là một đóa hoa thanh thuần không màng thế sự. Ai biết bất quá chính là biểu hiện giả dối bên ngoài mà thôi. Cùng cô ta có gì khác nhau chứ? Chẳng qua cô so với cô ta bám được người lợi hại hơn mà thôi. Nhưng ít nhất Triệu Thụy Sĩ đã ly hôn. Mà chuyện này lại không giống nhau. Thả ra đi, Kỳ Thư Kỳ bình tĩnh mà nói. Chính là, người nọ không thể trêu vào. Bởi vì tối hôm qua sau khi quay được cái video kia, hắn liền đi điều tra nhà trai. Bọn họ vốn đang cho rằng trong cái vòng này cũng chỉ có mấy phú thương. Ai có thể nghĩ đến ông cư nhiên là quan lớn trong giới quân chính. Hơn nữa là đã kết hôn. Nhưng là bởi vì tư liệu của ông thật sự quá khó điều tra, cho nên bọn họ chỉ biết ông là người trong quân chính. Những chuyện khác cái gì cùng điều tra không được. Nhưng cũng chính vì như vậy, hắn mới có thể cảm thấy sợ hãi. Người nọ có thể tùy tiện động một ngón tay thôi là có thể bóp chết bọn họ cả trăm lần. Cho nên hắn có chút do dự. Lúc này mới gọi điện thoại cho cố chủ. Nghe lời hắn nói xong, Kỳ Thư Kỳ ngược lại không có bất kỳ sự sợ hãi nào. Người nọ cô ta đúng là không thể trêu vào không sai. Nhưng hiện tại quyền chủ động lại ở trên tay cô ta. Nếu là quan lớn, tạo ra gièm pha như vậy, hiện tại phòng trừng chính ông giống như tượng Phật đất qua sông tự thân khó bảo toàn. Cho nên cô ta há có thể sợ điều gì chứ? Cho nên quan lớn thì thế nào? Loại chuyện này càng là quan lớn càng kiêng kỵ. Anh chỉ cần lo làm tốt việc anh nên làm. Chuyện khác không cần anh nhọc lòng. Đừng quên vị kia của anh đang còn trong bệnh viện. Kỳ Thư Kỳ lạnh lùng nói. Đầu bên kia người nọ tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Nhưng nghĩ đến một câu cuối cùng của cô ta, cũng chỉ có thể im lặng. Tiếp theo liền cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, tâm tình của Kỳ Thư Kỳ dường như rất tốt. Cô ta xoay người ngồi ở trên sofa mềm mạ, bưng ly rượu đang để bên cạnh. Lúc này đây, cô ta nhất định phải làm cho cô không đứng dậy nổi. Cô ta hiện tại chỉ cần chờ xem kịch vui là đủ. Sáng sớm, 6 giờ rưỡi, một tin tức mang tính bùng nổ lại lần nữa tuôn ra. Đêm qua nam nhân trung niên cùng Bạc Kha Nhiễm tiếp xúc thân mật bị phơi bày cũng không phải độc thân. Đã có gia đình hơn nữa vị này làm quân sự ngành sản xuất. Ở trong video đêm qua, bên nhà trai đã cố tình xử lý qua. Cho nên trừ bỏ khuôn mặt Bạc Kha Nhiễm lộ tương đối rõ ràng ở ngoài, nhà trai cùng với tài xế phía chứa đều có chút mơ hồ. Tiểu tam Bạc Kha Nhiễm, hot sớt này lại lần nữa bị đưa lên đứng đầu bảng. Chỉ trong một buổi tối, cái danh tiểu tam đứng đầu hot sớt đã bị Bạc Kha Nhiễm nhận thầu. Thực ra mà nói chuyện này không tính là chuyện lớn lao gì. Bất quá chỉ là nữ minh tinh bị bao dưỡng không cẩn thận bị vạch trần ra ánh sáng mà thôi. Nhưng gần đây Bạc Kha Nhiễm là tiểu hoa đang bạo hồng. Hơn nữa cô vừa mới được nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc giải Bạch Ngọc Lan. Fan lưu lượng của cô cũng không thể khinh thường. Mà hiện giờ lại là xảy ra chuyện này. Cô được bao dưỡng bởi một vị quan lớn. Làm quan lớn trong quân chính tuy rằng quyền lực rất lớn, nhưng lại rất kiêng kỵ xảy ra tai tiếng với nữ minh tinh. Đặc biệt đây lại là gièm pha. Nếu không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ trong quân đội của bản thân. Bây giờ lại có tin tức hai người ở cùng nhau. Tự nhiên là nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, trên Weibo của Bạc Kha Nhiễm Weibo liền chịu khổ luân hãm. Bị nhóm anh hùng bàn phím cùng với NT. Fan công kích đến thương tích đầy mình. Những người trước đây thấy cô thanh thuần đáng yêu bao nhiêu thì hiện tại lại cảm thấy cô có bao nhiêu ghê tởm. Các loại ngôn ngữ dơ bẩn toàn bộ đều phun ra để công kích cô. Tuy rằng Bạc Kha Nhiễm sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là vẫn bị kinh hãi. Xa xa đã vượt qua năng lực thừa nhận của cô. Ngắn ngủn trong vòng một giờ. Đã có hơn 100.000 lượt bình luận chỉ trích cô. Phòng chừng ngoài kia có trăm vạn cư dân mạng xem cô như là con muỗi hút máu người người muốn giết. Thẩm Dữ nhìn bình luận bên dưới Weibo của cô. Con người hiện lên một mặt hung ác nham hiểm. Anh duỗi tay nắm lấy bàn tay Bạc Kha Nhiễm. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của cô. Đừng sợ, Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nhìn Thẩm Dữ. Trong đáy mắt anh chứa vô hạn sự ôn nhu. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt này của anh, Bạc Kha Nhiễm liền cảm thấy trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. Một hồi còn phải đi quay tiết mục, nên thế nào thì liền thế đó. Bạc Kha Nhiễm gật gật đầu. Em đã biết, Thẩm Dữ cười cười, cúi đầu ở trên môi cô nhẹ nhàng mà hôn một chút. Vậy thu thập một chút đi, Lệ tỷ hẳn là một lát nữa sẽ tới đón em. Được, thời điểm trước khi ra cửa, Thẩm Dữ gọi Bạc Kha Nhiễm lại. Nhiễm Nhiễm, trải qua chuyện này, em sẽ rõ ràng, những người nào nên giao tiếp, những người nào không nên giao tiếp. Bạc Kha Nhiễm sững sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Em hiểu được, Thẩm Dữ tận mắt nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm cùng mấy người Nguyễn Lệ ra cửa. Anh đã rất lâu chưa từng tức giận như vậy. Lúc này đây xem như bọn họ đã đứng trước họng súng rồi. Hậu quả sau này như thế nào? Bọn cũng phải gánh vác. Không gánh nổi cũng phải gánh. Bởi vì hiện tại bọn họ đã không còn đường lui nữa. Thời điểm Bạc Kha Nhiễm tới trường quay. Xa xa liền nghe được người xung quanh đang nghị luận. Đương nhiên lời lẽ cũng chẳng hay ho gì. Nhưng cô cũng coi như không nghe thấy. Cũng giống như mọi ngày. Ôn hòa theo chân bọn họ mà chào hỏi. Có người nhỏ giọng đáp lời. Có người ngay cả ánh mắt cũng không thèm đưa sang. Bạc Kha Nhiễm cảm thấy rất bình thường. Bởi vì cô đang nghĩ đến những lời Thẩm Dữ nói. Trải qua chuyện này, cô sẽ biết được. Người nào đáng giá kết giao. Người nào không đáng giá kết giao. Này cũng không xem là một chuyện xấu đi. Trái ngược với những nhân viên công tác đang nghị luận. Hầu hết mấy diễn viên hợp tác cùng cô không có biểu hiện gì nhiều. Rốt cuộc bọn họ đều chung sống trong một vòng tròn. Trong cái vòng chìm nổi chẳng mấy chốc này bọn họ so với người ngoài nghề thấu hiểu hơn nhiều. Cho nên bọn họ cũng rất quy củ trong lời nói và hành động của mình. Mà Bạc Kha Nhiễm cảm thấy như vậy cũng tốt. Ít nhất như vậy sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô. Chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc, mặt khác đều có thể. Buổi ghi hình trong buổi sáng kết thúc. Trên đường quay về phòng nghỉ Bạc Kha Nhiễm liền nhận được điện thoại của Thẩm Tư Gia. Cậu thật là có bản lĩnh. Sáng sớm tỉnh lại có thể cho tớ một kinh hỉ lớn như vậy. Bạc Kha Nhiễm biết Thẩm Tư Gia luôn luôn đều là miệng dao găm tâm đậu hù. Cho nên chẳng sợ những lời nói như vậy của cô ấy. Cô cảm thấy trong lòng rất là ấm áp. Tớ đây cũng không biết nha. Ai lại cho tớ kinh hỉ lớn như vậy? Đầu bên kia Thẩm Tư Gia xì một tiếng khinh miệt. Vừa rồi tớ nghe ba tớ nói. Bởi vì chuyện này, chú Bạc đem vài người bọn họ đều gom lại cùng nhau. Hiện tại tớ thật sự có chút đồng tình với cái người có ý tưởng muốn bôi nhọ cậu. Chỉ sợ là xui xẻo đến tột cùng. Cậu nói một chút xem, là người nào không biết sống chết như vậy? Tớ cũng rất muốn biết, đến tột cùng là ai hao hết tâm tư như vậy? Gần đây cậu có đắc tội với người nào hay không? Bạc Kha Nhiễm nghĩ nghĩ, lắc đầu, Không có đi. Thẩm Tư Gia trầm mặc một hồi. Đột nhiên nói. Cậu cảm thấy có thể là do Liễu Hâm làm hay không? Không có khả năng. Sau khi nghe được cái tên này, Bạc Kha Nhiễm ngay cả nghĩ cũng đều không cần nghĩ trực tiếp phủ định. Hừ, đối với sự phủ nhận như chém đinh chặt sắt của cô, Thẩm Tư Gia cảm thấy có vài phần ý tứ. Vì cái gì? Bởi vì cô ấy có ngạo khí của nữ nhân, tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình mất danh dự này. Đối với Liễu Hâm, tuy rằng nói Bạc Kha Nhiễm không phải đặc biệt hiểu biết nhiều, nhưng trên cơ bản vẫn hiểu biết một chút con người cô ấy. Nên sẽ biết, cô ấy tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa cô ấy cũng biết quan hệ của cô cùng Thẩm Dữ, cho nên càng không thể làm như vậy. Cậu còn biết ngạo khí hả? Cái đó là đương nhiên. Tớ làm sao sẽ không biết chứ? Tớ đây hy vọng, trong chuyện này cậu cũng có thể lấy ngạo khí của bản thân ra. Cậu đừng quên, cậu là con gái Bạc Lập, con dâu Thẩm Quan, vợ Thẩm Dữ, cùng với bạn nối khố Thẩm Tư Gia tớ đây. Ok, Bạc Kha Nhiễm bị những lời này của Thẩm Tư Gia làm cho tức cười. Được, tớ đã biết, vậy được rồi, biết cậu không chịu ảnh hưởng tớ liền an tâm rồi. Tớ cúp máy trước, ừ, được, sau khi cúp điện thoại, Bạc Kha Nhiễm vừa lúc đi tới cửa phòng nghỉ. Vừa mở cửa liền thấy được hai người khách không mời mà đến. Một người hẳn là ở M Quốc quay chụp quảng cáo Lục Hy Hòa. Một người là đối tượng Thẩm Tư Gia hoài nghi Liễu Hâm. Tiểu Bạch Dương, cô đã trở lại. Lục Hy Hòa lười biếng mà hướng tới cô búng tay một cái. Khóe miệng Bạc Kha Nhiễm run rẩy một chút. Tiểu Bạch Dương, đây là xưng hô quái quỷ gì vậy? Rất kinh ngạc sao? Liễu Hâm nói nhưng thật ra bình thường không ít. Các cô, làm sao lại đi đến nơi này? Cô nói xem còn có thể vì ai mà đến. Lục Hy Hòa từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liễu Hâm cười cười, nhìn cô nói. Kỳ thật tôi tới tìm cô, chính là muốn cùng cô nói một chuyện. Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc mà nhìn cô. Chuyện gì? Người phía sau thao túng chuyện này. Nếu tôi đoán không sai, hẳn là do Kỳ Thư Kỳ làm. Bạc Kha Nhiễm sửng sốt một chút. Cô cảm thấy bản thân mình cũng không có đắc tội qua với người nào. Muốn nói đến đắc tội, vậy cũng là có người đắc tội với cô mới đúng. Cho nên lúc ấy cô căn bản không có liên hệ người phía sau màn với Kỳ Thư Kỳ là một. Vì cái gì cô cảm thấy là do cô ta? Chấm, không dối gạt cô. Kỳ thật ngày đó sau khi kết thúc buổi lễ giải thưởng Bạch Ngọc Lan, Kỳ Thư Kỳ có đi tìm tôi. Cách chương.